Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 51, không cách nào nắm lấy. Lạc Anh Ninh cũng không nói thêm gì, tỉ như đâu xuất cung nếu là phát hiện trong môn đệ tử bị người chém giết. Tuyệt không hội từ bỏ ý đồ loại hình, tỉ như đạo mạch bên trong, cừu hận ma môn người cũng không phải số ít, mà cái này Lâm Ức vậy có hảo hữu. Nếu là hắn nguyên nhân cái chết bị người phát giác, vị này tuổi trẻ mà tiềm lực cực mạnh võ đang trưởng giáo, khả năng đối diện nguy cơ vượt xa hắn tưởng tượng. Bưng cua thơm quá trà, nàng tĩnh tọa tại võ đang huyền thiên cung đại sành, đối diện ngồi xuống thì là Tư Mã Gia. Hai người đều không nói lời nào, băng lãnh trong không gian, yên tĩnh đáng sợ, tựa hồ cảm thấy đến khó lường không cưỡi thả thời điểm. Nam tử tóc bạc lúc này mới lên tiếng nói, trưởng môn tính tình bên trong người, lúc này nên tại tu bổ mộ bia. Lạc Anh Ninh điểm một cái, khẽ nhấp một miếng nước trà, sau đó thản nhiên nói, võ đang phong sơn đại trận, đã theo ta cùng Lâm Ức đến, mà phá trừ, thời gian cấp bách, hy vọng vị kia tùy hứng tuổi trẻ trưởng giáo có thể minh bạch. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Thiên đạo rất ít đem khổng lồ như thế vận thế quán thâu đến một đứa bé trên thân. Cho nên đứa nhỏ này tiềm lực tự nhiên là vô cùng vô tận. Cũng không phải là nói hắn tập võ, tu đạo sẽ như thế nào, mà là nếu để cho hắn tiếp nhận đạo mạch, đồng thời chống lại Phật mạch, sinh ra huyền diệu thế bên trên ưu thế hội có rất nhiều. Mình cùng Lâm Ức bất quá là tiên quân. Tại về sau còn sẽ có đạo hữu lục tục ngo ngoe chạy đến. Mà Phật mạch mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng hắn nhóm tất nhiên cũng đã sai người đến cái này Long Tàng Châu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Anh Ninh liền đứng dậy, hướng võ đang phía sau núi cấm địa mộ bia chỗ mà đi. Một lát sau, vị này mang theo danh kiếm, Xuân Thủy, nữ đạo sĩ đứng ở một gốc y nguyên treo băng tuyết dưới cây. Mộ bia đã bị tu bổ lại. Cái kia đứt gãy chỗ cũng đã khâu lại, nhưng có nhiều thứ không cách nào phục hồi như cũ. Nói thí dụ như trong lòng thương, Lạc Anh Ninh cũng không có nhìn thấy võ đang trưởng môn. Hắn đã rời đi, thế nhưng là hắn cũng chưa từng đến Thiên Huyền cung tiếp khách đại sảnh tìm kiếm mình. Vị này phá hư cảnh nữ đạo sĩ, cho dù lại ôn hòa cũng không nhịn được sinh ra nộ khí. Nàng mặt như băng xương, chợt phẩy tay áo bỏ đi. Khi nàng lần nữa nhìn thấy vị này tùy hứng tuổi trẻ võ đang trưởng giáo lúc, cái sau đang cùng hắn trong môn đệ tử đang thương lượng sau này dự định. Võ đang phong sơn đại trận giải khai sự tình, hiện tại còn không người biết được, nhưng giấy không thể gói được lửa, rất nhanh liền sẽ bị người phát giác. Thượng hoàng tại quan trung, mà cường đạo truyền kỳ đại tiểu thư đang tọa trấn Tử Vi quan, chơi lấy bắt rùa trong hũ trò chơi. Cho nên, so ra mà nói, ở vào quan ngoại võ đang hiển nhiên một bộ không đếm xỉa đến tình thế. Cho nên cũng không lửa thiêu lông mày tình huống. Nhưng mà thông qua khôi lỗi, đám người tự nhiên biết võ đang đã mất đi chính đạo vị trí đầu não đưa. Trước mắt là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Người không lo xa, tất có gần lo. Với lại vị kia tên là Hạ Viêm vận thế chi tử, đã một tuổi nhiều, Phật mạch đã phái người tới. Lạc Anh Ninh lạnh lùng nói ra câu nói đầu tiên. Nàng cũng không có nói mình làm sao biết, tựa hồ cảm thấy trước mắt người chưa từng minh bạch Phật mạch lực lượng. Lạc Anh Ninh lại bổ sung một câu, bọn hắn lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Thiên Trung Châu nghe nói đã thành quỷ, mà Long Tàng Châu chỗ bảy đại châu phương đông khu vực, đường thủy vẻn vẹn cùng Thiên Trung Châu kết nối. Các ngươi lại là như thế nào tới? Lạc Anh Ninh đối với cái này cũng không giấu giếm. Nàng phun ra một chữ. Đảo. Đối. Lấy luân hồi cảnh cao thủ tại sau khi chứng đạo, khô tọa lúc tu luyện chỗ trấn thủ hòn đảo làm cơ sở. Đảo cùng đảo ở giữa tồn tại bí ẩn đường thủy, chi chít khắp nơi, tuyệt đối an toàn. Phá hư cảnh tại đạt tới trung cực thiên nhân hợp nhất về sau, hội tiến vào luân hồi, cửu thế mà năm nhập phá hư, đồng thời khi lấy được sau khi tán thành, thì có thể nhập thần thoại. mà luân hồi cao thủ bình thường tại phá hư về sau, y nguyên có được khắp thời gian dài. Bọn hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này tọa trấn hòn đảo, chiếu cố tu luyện cùng thủ hộ. Hạ Cực gật gật đầu, lại không hỏi nữa. Đã xác định là đường biển tới, như vậy đủ rồi. Long Tàng Châu làm vì chính mình lĩnh vực, cái gì Phật đạo thi tranh đoạt, hắn mới không quan tâm. Các ngươi từng cái vì tranh đoạt vận thế chi tử mà chạy tới ta lĩnh địa, đạt được ta đồng ý sao? Lạc Anh Ninh gặp hắn trầm mặc, còn ngược lại là hắn bởi vì thế giới quan đạt được mở rộng mà bị kinh hãi ở. Vì vậy nói, Hạ Viêm cùng ta đạo mạch hữu duyên, lại là ngươi cháu trai, cho nên ta muốn thu hắn làm đồ. Mặc dù ngươi võ nghệ siêu quần, nhưng mà ta dù sao cũng là phá hư cảnh giới, đứng nơi cao thì nhìn được xa, chỉ đạo hắn cũng là đủ rồi. Hạ Cực nhìn nàng một cái, chợt ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi nói đúng, như vậy Viêm Nhi liền giao cho ngươi. Chỉ bất quá ta hy vọng ngươi có thể tại võ đang dạy bảo hắn. Lạc Anh Ninh không nghĩ tới trước, mắt người tốt như vậy nói chuyện, thở phào nói, tự nhiên, trong bóng tối, nàng cũng không nhìn thấy nam nhân kia trong mắt hoảng sợ quang mang. Một mình trở về Huyền Thiên Cung sau, Hạ Cực trực tiếp tiến vào mật thất, sau đó từ trong khóa cửa về sau, thì là trực tiếp nhắm mắt nhập mộng. Xe nhẹ đường quen đánh thức trước đó bởi vì quang long giáng lâm mà bị giết trở về yên tĩnh thế giới âm cửu thường. Tại đồ tể ngõ sâu bên trong thế giới bên trong, âm cửu thường cung kính nói âm thanh, đại lão. Hạ Cực nói, ngươi bây giờ hay là tại Linh Nghiệp Thành a? Âm cửu thường ong ong ứng tiếng, là, dù sao chúng ta khu vực là cố định, trừ phi nguyện ý từ bỏ thế giới hiện thực toàn bộ thực lực, nếu không không cách nào di chuyển. Lần này ta cảm giác mình mang theo càng lớn lực lượng trở về. Hạ Cực gật gật đầu. Về phần eo vì sao có thể đầy khắp núi đồi chạy, vậy đại khái bởi vì nàng là từ bạch ngạc thế kỷ liền tồn tại đại quái dị a. Dù sao cùng cái này chút về sau tồn tại quái dị có chỗ khác biệt. Hạ Cực tùy ý ngồi tại đồ tể đường tắt nào đó khối huyết tinh trên tảng đá, nhìn xem âm cửu thường bận rộn thu thập đồ ăn. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi nói, Phong Nghiệt, người biết sao? Âm cửu thường sững sờ, sau đó bọc lấy vải trắng kinh khủng đầu dùng sức lắc lắc nói, không biết. Hạ Cực lộ ra hài lòng cười. Chợt hắn lại hỏi, Quỷ Hy đâu? Ác Niên đâu? Âm cửu thường tiếp tục lắc đầu, hắn thực sự không rõ quý khách là có ý gì. Cái này chút cổ quái kỳ lạ danh tự lại ý vị như thế nào? Nhưng nếu là eo ở đây, tất nhiên hội trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hạ Cực yêu cầu những tồn tại này, không hề nghi ngờ đều là bạch ngạc thế kỷ đỉnh cấp quái dị. Thậm chí cái kia Quỷ Hy tại đạo chiến bên trong đều lan lộn qua 2 năm. Còn toàn thân trở ra, tư chất so với chính mình còn lão. Hạ Cực lại hỏi rất nhiều danh tự, ngoại trừ trong đó 2-3 cái bên ngoài, âm cửu thường vậy mà toàn không biết. Mà cái kia nhận biết 2-3 cái, thì là Tịch Tĩnh trai chính đang ngủ say đại quái dị. Cái kia chút đại quái dị đã từng đã phân phó, cách mỗi vạn năm mới có thể tỉnh lại bọn chúng một lần. Không cho phép nhiều, cũng không cho ít, tùy tiện tỉnh lại bọn chúng thì sẽ bị giết. Cho nên, âm cửu thường biết bọn chúng danh tự, vẫn còn chưa có cơ hội gặp qua bọn chúng. Hạ Cực cực kỳ cảm tạ vị này Tịch Tĩnh trai quái dị phối hợp, cho nên sảng khoái ném ra 2 cái có hoàn chỉnh đồ án Tịch Tĩnh tệ. Sau đó, tại hắc ám mật thất bên trong chậm rãi mở mắt ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.